Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Hữu Nghị, Tiểu Chi Chi chạy thoát một buổi trưa khóa, cùng Nhị Hổ vào núi chơi đến trời tối mới về nhà. Vào cửa nhìn đến lão ba kia đen nhánh mặt, Tiểu Chi Chi dọa lùi về đầu, ôm Nhị Hổ quay đầu liền muốn chạy, bị Chu Mộc ôm đồm trở về. Bởi vì trốn học, Tiểu Chi Chi tao ngộ nhân sinh đệ nhất đốn, độc đánh. Mông nhỏ bị chụp hai hạ, Chu Mộc biết được nữ nhi ngày đầu tiên đi học, cư nhiên là có thể treo tường, còn đem lão sư cấp dọa hôn mê. Quả thực là, buổi tối không chuẩn ăn gà nướng. Đó là lão ba mua tới khen thưởng cấp ngoan ngoãn đi học tiểu hài tử, Chu Mộc thong thả ung dung mở ra giấy bao thiêu gà. Tiểu Chi Chi cùng Nhị Hổ nhìn kia thiêu gà, đôi mắt đều đỏ, thiêu gà là Nhị Hổ yêu nhất đồ ăn vặt. Cũng là Tiểu Chi Chi yêu nhất a. Một người một hổ có một khối ăn gà chiến hữu tình. Nhị Hổ không biết xấu hổ giêu nổi lên cái đuôi, phát ra hô hô hô phá tiếng gió. Tiểu Chi Chi không có cái đuôi, cầm tiểu hoa cuốn a cuốn, cuốn thành một đoàn trang ở trong chén, vẻ mặt lấy lòng đưa cho lão ba nói: "Ta dùng tiểu hoa đổi một cái cánh con gà." Thấy lão ba vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Chi Chi lui mà câu tiếp theo nói: "Đổi chân gà, móng gà là được." Chu Mộc nhìn kia trong chén cái kia trang không dưới tràn ra tới hoa xà, chân chính là bị khí cười. Này hoa xà cũng không biết bị thay đổi nhiều ít đồ vật. Đối mặt như vậy khuê nữ, Chu Mộc nơi nào lãnh hạ mặt, đưa cho khuê nữ một cái cánh con gà, đem dư lại thiêu gà, ném cho Nhị Hổ. Một người một hổ nhanh chóng cầm cánh gà, ngậm gà, chảy, lưu lại trên bàn trong chén cái kia xà, thấy không ai chú ý nó, yên lặng từ trong chén bò ra tới, bò đến trên bàn, lại dọc theo chân bàn, bò đến trên mặt đất, lại yên lặng bò hướng Tiểu Chi Chi. Tiểu hoa thực thích ăn xương gà. Ngày hôm sau, Tiểu Chi Chi vẫn là bị Chu Mộc đưa đi nhà trẻ. Hôm nay Nhị Hổ bị Chu Mộc mang vào núi, cặp sách đồ ăn vặt cũng bị Chu Mộc tịch thu. Bất quá tiểu hoa bị Tiểu Chi Chi trộm giữ lại. Giống giống giống, Lý Hữu Mai nhìn đến Chu Mộc đưa tới tiểu nha đầu, liền cảm thấy có chút phượng. Nhưng là nàng lão công liền ở Chu Mộc vận chuyển đội đi làm. Ngày hôm qua về nhà còn nghe lão công nói Chu Mộc đề bạt hắn đương vận chuyển phân đội nhỏ đội trưởng, quản tam chiếc xe, nàng không thể không xả ra nhất ấm áp tươi cười, điềm mỹ nghênh đón tiểu nha đầu. Tiểu Chi Chi cùng lão ba cáo biệt lúc sau, quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt, trước mắt có hai vòng hắc lão sư, cười tủm tỉm nói: "Oa, lão sư một ngày không thấy ngươi càng xinh đẹp." Lý Hữu Mai mặt lập tức liền đỏ, vừa mới còn duỗi tay muốn bắt tiểu nha đầu tiến phòng học, nháy mắt đổi thành Omni tân hôn. Lý Hữu Mai đối có thể lên làm tiểu đội trưởng lão công thật cao hứng, lại sợ hắn kiếm tiền nhiều, học cái xấu, giống trong thôn Lý Kim Vượng giống nhau, mới kiếm mấy cái tiền liền ở trấn trên tìm cái quả phụ thân mật. Nàng bế lên Tiểu Chi Chi, có chút ngượng ngùng hỏi: "Lão sư thật sự đẹp sao?" Tiểu Chi Chi thập phần khẳng định gật đầu nói: "Lão sư là ta đã thấy đẹp nhất người, trong thôn còn không có cái nào tiểu hài tử miệng như vậy ngọt, như vậy sẽ khen người." Nghe Lý Hữu Mai tâm hoa nộ phóng, đem Tiểu Chi Chi ôm vào phòng học, phóng tới trên chỗ ngồi, cố ý công đạo nàng tả hữu đồng học: "Chi Chi nhỏ nhất, các ngươi không chuẩn khi dễ nàng." Trên thực tế Tiểu Chi Chi thấy nhân loại thiếu đáng thương, nhìn thấy Lý lão sư quầng thâm mắt, chỉ là cảm thấy giống có một lần trong rừng trúc nhìn đến kia chỉ gấu trúc. Đáng tiếc nàng cùng Nhị Hổ đuổi theo đã lâu đều không có đuổi tới. Kia hùng chạy quá nhanh lạp, có ngày đầu tiên phân đồ ăn vặt, hôm nay sở hữu tiểu bằng hữu cơ hồ đều là dũng dược tới nhà trẻ. Từ nhỏ Chi Chi bị lão sư ôm vào tới bắt đầu, liền nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng cặp sách. Tiểu Chi Chi hôm nay đại sáng sớm đã bị lão ba kêu lên làm ầm ĩ, không tới nhà trẻ làm ầm ĩ đã lâu. Này một chút ghé vào trên bàn buồn ngủ, một tiết khóa qua đi, tiểu mập mạp Phương Tam Bình trước nhịn không được hắn béo nhất, nhất bá đạo, lớp học mặt khác đồng học đều nghe hắn. Hắn gian tà thừa dịp Tiểu Chi Chi ngủ, đem nàng cặp sách trộm ra tới. Một đám hài tử hưng phấn hỏng rồi, đi theo Tam Bình tới rồi phòng học một cái khác góc. Hư, nhỏ giọng điểm, ta ba nói không thể khi dễ kia nha đầu. Tam Bình dẫn đầu bắt tay vói vào cặp sách. Tiểu béo mặt đều cười nứt ra, kẹo mềm, hôm nay là kẹo mềm, ta sờ đến một đống, Vương Thúy Thúy kích động nói. Tam Bình ca, ta sờ một chút, mặt khác tiểu hài tử cũng gấp không chờ nổi duỗi tay tiến trong bao. Quả nhiên sờ đến một đoàn mềm mại, là thạch trái cây điều, không phải kẹo mềm, Vương Thúy Thúy kiên định phản bác nói. Kẹo mềm, ăn ngon, dính nha, đặc ăn ngon. Đặc ngọt hắc gầy Lý Hướng Tiền chen không vào, ở một bên kích động nhảy tới nhảy lui, Vương Tam Bình trước sau bắt lấy cặp sách nắm giữ quyền chủ động. Ôm cặp sách, giơ lên, dùng sức ra bên ngoài đảo, bá đạo nói, ta tới phân, liền thấy hắn đổ nửa ngày, đảo ra một cái thật dài thô thô hoa xà, kia xà bị đảo ra tới, duỗi dài đầu, mờ mịt nhìn trước mắt người, hoa, mụ mụ. Ta muốn mụ mụ, nháy mắt sở hữu tiểu hài tử đều thét chói tai khóc thét lên. Vừa mới sờ qua kẹo mềm tiểu hài tử càng là liều mạng phủi tay. Tiểu Chi Chi bị đại gia khóc nháo đánh thức, còn có rời giường khí, mơ mơ màng màng đứng lên, nhìn đến bò đến chính mình gót chân trước tiểu hoa, nhặt lên tới, một lần nữa tắc cặp sách, hô, ôn muốn chết. Không chuẩn khóc, toàn bộ phòng học giống có người ấn hạ nút tạm dừng. Sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt, nghe được động tĩnh tiến vào Lý Hữu Mai. Tò mò hỏi, phát sinh chuyện gì, thấy trên mặt đất nằm sách mới bao. Lý Hữu Mai thập phần tức giận nói, vừa mới nói, không chuẩn khi dễ tân đồng học, các ngươi ai không nghe lời. Một hồi chạm chân tường đi, vừa dứt lời. Liền thấy này đó gây sự tiểu hài tử cư nhiên đều chạy ra khỏi phòng học. Chỉnh chỉnh tê tê tê ở chân tường hạ, Lý Hữu Mai, nàng không có nhìn đến kia xà, liền nhìn đến Tiểu Chi Chi đôi mắt hồng hồng lẻ loi đứng ở phòng học. Rất là đau lòng, kỳ thật chỉ là Tiểu Chi Chi vừa mới bị đánh thức. Còn mê hoặc, Lý Hữu Mai nắm Tiểu Chi Chi tay, đến trong viện, đối với chạm chân tường kia một loạt tiểu hài tử nói. Mọi người đều là đồng học, muốn cho nhau hữu ái. Tới, chúng ta từng cái cùng Chi Chi nắm bắt tay, về sau vẫn là bạn tốt, được không? Lý Hữu Mai nói vừa nói. Sở hữu tiểu bằng hữu đều hướng trên tường xúc, Vương Tam Bình chân đều ở đánh nhau. Hắn dưới chân mà chậm rãi ướt, nhìn chạm thành một loạt cùng lớp đồng học, Tiểu Chi Chi bỗng nhiên cảm thấy đi học cũng rất có ý tứ. Này đó đồng học cùng nàng phía trước trở thành một loạt con bò cạp giống nhau đáng yêu. Đáng tiếc những cái đó con bò cạp sau lại đều bị nàng chơi hỏng rồi. Lão sư, ta sẽ cùng bọn họ trở thành bạn tốt. Tiểu Chi Chi ngẩng đầu nghiêm túc cùng lão sư nói. Lý Hữu Mai trong lòng lại là ấm áp, nhiều hiểu chuyện tiểu hai từ a, liền tính bị khi dễ, cũng không so đo, tay nhỏ nắm tay nhỏ. Bọn nhỏ chi gian hồn nhiên hữu nghị, thật là tốt đẹp a. Lý Hữu Mai cảm động từ túi tiền móc ra khăn tay ấn ấn khóe mắt. Dùng sức hanh một phen nước mũi. Hết chương.